Đường môn, tiểu phu lang của pháo ca. Chương 39, 39, không biết thương hương tiếc ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, Liên Kỳ xoay người vài cái trên giường. Vẫn không thể ngủ được. Chuyện của A Anh đã dần dần sáng tỏ. Kế tiếp chỉ cần xác nhận Hồng Kiêm có thật chính là vị hôn phu của Trì Mạn Vi đưa tới. Như vậy thủ phạm có thể xác định. Nhưng tìm ai đi xác định đây? Mặc dù sư huynh nói có 8 phần nắm chắc nhưng dù sao cũng không phải 100%. Nhất định phải tìm một người có thẩm quyền hơn. Mỗi người đều tán thành tiến hành giám định thì kết quả này mới có thể được đại đa số mọi người tán thành. Nghĩ như vậy, trong đầu Liên Kỳ liền hiện ra một bóng dáng mắt buộc lụa mỏng. Tuyên Chi Nghi, danh vọng của Tuyên Y Sư trong y thuật nhất định là đủ. Hơn nữa nếu nàng có thể chẩn đoán A Anh dùng Hồng Kiêm cũng không có lý do gì không biết loại thuốc này chứ. Vấn đề duy nhất là thanh danh của Tuyên Y Sư. Liên Kỳ không thèm để ý những thứ này. Cho dù là nữ tử thanh lâu đó cũng là người. Làm sao lại có đạo lý không nên cứu. Nhưng hắn lại không thể không lo lắng cho Liên Anh. Nhưng họ có thể tìm đến y sư nào khác ngoài Tuyên Y Sư? Ngoài ra, ai có thể đảm bảo rằng các y sư mà họ đang tìm kiếm đã quen thuộc với Hồng Kiêm và kết quả đưa ra sẽ không sai? Chẳng lẽ đi nhờ Tuyên Y Sư giúp giới thiệu người khác? Vậy đây không phải là nói rõ ràng với Tuyên Y Sư? Chúng tôi coi thường nàng sao? Chuyện không tôn trọng người khác như vậy, Liên Kỳ cũng không định làm. Nhất là Tuyên Y Sư cũng coi như là ân nhân cứu mạng của Liên Anh. Liên Kỳ càng không làm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới cách nào vẹn cả đôi bên. Liên Kỳ vừa phiền não vừa lo âu. Càng thêm không ngủ được. Lại lăn qua lộn lại trên giường trong chốc lát. Đầu óc Liên Kỳ vẫn thanh tỉnh dứt khoát vén chăn xuống giường. Sau khi mang dép lê lên liền mở cửa. Mặt trăng đêm nay không tính là rất sáng, cho nên các ngôi sao trên bầu trời có thể nhìn rất rõ ràng. Liên Kỳ cố gắng tìm kiếm bắt đầu thất tinh cùng với chòm sao Orion trên bầu trời đêm. Đây là hai chòm sao duy nhất hắn có thể nhận ra. Nhưng đáng tiếc là không có. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình vô cùng thanh tỉnh. Hắn ngồi dưới bậc thềm, cuộn mình. Ôm chặt lấy bản thân, ngước nhìn bầu trời đầy sao xa lạ, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ gì nữa. Ban đầu, đây phải là một cảnh rất sâu sắc, đặc biệt là nếu đôi mắt thêm chút tuyệt vọng thì tốt hơn. Nhưng đáng tiếc chính là, hậu quả của việc để chống đại não chính là, không đến mấy phút, Liên Kỳ nghiêng đầu trực tiếp ngủ thiếp đi. Sau khi Liên Kỳ phát ra một tiếng ngáy yếu ớt, một bóng người cao lớn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Liên Kỳ. Đường Vô Dục lặng lẽ bước tới, không biết y đã bật phù quang lực ảnh từ lúc nào. Ngày hôm sau, Liên Kỳ có dấu hiệu cảm lạnh. Sau khi rời giường chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cổ họng cũng có chút khàn khàn. Nhìn bộ dáng lo lắng của ba đứa nhỏ. Liên Kỳ quả thực muốn cho mình đêm qua một quyền. Thật là, học người ta cái gì mà ngẩng đầu nhìn trăng. Đa sầu đa cảm, bây giờ thì hay rồi. Bị cảm lạnh luôn, Đường Vô Dục vén mái tóc vụn trước trán Liên Kỳ lên. Vô cùng tự nhiên dán trán mình lên. Một lúc sau mới nói. Hình như còn có chút nóng lên. Nghe thấy Liên Kỳ phát sốt. Ba đứa nhỏ càng thêm khẩn trương. Phải biết rằng ở cổ đại, nếu xử lý không tốt một trận sốt cũng sẽ chết người. Ta sẽ đi tìm đại phu thôn cách vách tới đây. Liên Thụy nói xong liền chạy ra ngoài. Lại bị Đường Vô Dục ngăn lại. Ta có thể chỉ, thanh âm của Đường Vô Dục rất chắc chắn. Nhưng ba đứa nhỏ lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đường Vô Dục. Đường Vô Dục, Liên Kỳ đưa tay nắm chặt tay áo Đường Vô Dục. Dùng giọng ồm ồm nói với cả ba. Yên tâm, không có việc gì. Y thuật của sư huynh rất không tệ. Nhưng mà, Liên Thụy vẫn có chút do dự. Nhưng Liên Kỳ khăng khăng như thế, Liên Thủy cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp. Nếu một ngày sau đại ca vẫn phát sốt, ta nhất định phải đi mời đại phu tới. Liên Kỳ vừa sinh bệnh, nhất thời trở nên không có việc gì làm. Ngày đầu tiên cả người đều mê man, phần lớn thời gian đều là uể oải lại không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là ngày thứ hai, sau khi nhiệt độ giảm xuống một chút, người cũng tỉnh táo, nhất thời cảm thấy nhàm chán. Để tránh cho bệnh lây qua ba đứa nhỏ, Liên Kỳ trực tiếp gạt Đường Vô Dục ra đem người ngăn ở bên ngoài. Nhất là Liên Anh và Liên Du. Hai người này một người mới 5 tuổi, một người thân thể suy yếu, nhất định phải triệt để ngăn ở bên ngoài mới được. Cho nên, toàn bộ gian phòng cũng chỉ còn lại Liên Kỳ, cùng với Đường Vô Dục tĩnh tọa. Bất quá, bệnh này của Liên Kỳ ngược lại cũng làm cho Liên Anh tìm được cớ không đi nhà Trì Mạn Vi. Liên Anh cũng không cần tốn sức suy nghĩ lý do, trước khi lấy được đầy đủ chứng cứ. Chuyện của Hồng Kiêm mấy người nhất trí quyết định tạm thời không nói cho Trì gia. Bằng không, một bên là vị hôn phu của nữ nhi nhà mình, một bên là người cùng thôn quan hệ bình thường. Người cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng bên nào? Liên Kỳ tuy rằng bị hạn chế hành động, nhưng vẫn như cũ không nhàn rỗi. Hơn nữa, cảm giác buổi sáng hôm đó luôn khiến hắn cảm thấy rất bất an. Cái bóng chạy qua cửa nhà hắn rốt cuộc là ai? Có phải người của Minh Gia thôn không? Hay người bên ngoài? Tường ngoài nhà hắn tuy rằng cao, nhưng người thân hình linh hoạt cũng không phải leo không qua. Ví như thật sự có người theo dõi nhà bọn họ, nếu chỉ tổn thất một ít tài chính còn chưa tính, vạn nhất tên trộm kia còn chuẩn bị giết người diệt khẩu thì sao? Hoặc là cướp tiền xong lại cướp xác. Chuyện kia hình như không ổn lắm. Càng nghĩ hắn càng lo lắng. Liên Kỳ dứt khoát bắt đầu suy nghĩ làm thế nào gia tăng hệ số an toàn của nhà mình. Tốt nhất rắc chút kính vỡ ở trên tường. Bất quá nơi này không có thủy tinh, cũng có thể dùng đinh thay thế. Tường bên ngoài, cửa sổ, khóa cửa. Liên Kỳ nghĩ về mọi thứ hắn có thể nghĩ ra và sẵn sàng nâng cao mức độ an toàn cho ngôi nhà của mình thêm một bậc khi hắn khỏe hơn. Bất quá, hắn luôn nhàn rỗi như vậy cũng không phải chuyện gì. Vì thế hắn lại mượn giấy tuyên thành từ Liên Thủy, lại bảo Liên Anh hỗ trợ tìm một thanh than tới. Bút lông hắn thật sự là không thể dùng được. Hắn vừa nhớ lại, một bên đem máy gieo hạt trong trí nhớ của mình cùng máy gieo hạt hiện đại đại khái vẽ ra. Bản đồ hiệu quả vẫn thê thảm như cũ. Nhưng hắn đối với các bộ phận đều giải thích chi tiết tốt xấu gì cũng có thể cho người ta biết đây rốt cuộc là cái gì. Lúc lấy ra cho Đường Vô Dục xem, trong lòng Liên Kỳ không hề có chút nào thấp thỏm không yên. Tràn đầy là tự tin, Đường Vô Dục cầm bản vẽ kia, nương theo những chú thích bên cạnh, cuối cùng cũng làm rõ công dụng của thứ này. Theo thói quen hỏi, cái này cũng muốn làm ra mô hình. Liên Kỳ gật gật đầu, cái này nếu có thể làm ra, chờ thời điểm gieo hạt sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn chỉ vào ba cái máy cày phía dưới. Cái máy mở rãnh này có thể cày đất. Hạt giống có thể theo đường ống phía sau máy rơi vào trong rãnh vừa đào ra. Phía sau kéo cái ván gỗ bằng phẳng này, lúc đi tới có thể đem đất cày đắp trở lại. Bất quá đáng tiếc là một ít cây trồng cần ép chặt đất sau khi gieo xong, vì vậy nên lấy thứ khác đè thêm một chút. Nghe Liên Kỳ giải thích, Đường Vô Dục lại nhìn chằm chằm bản vẽ trong chốc lát. Sau đó chỉ ra nghi hoặc của mình. Nơi này, làm sao có thể cam đoan hạt giống đều rơi xuống không nhiều cũng không ít. Cũng sẽ không để cho hạt giống bị kẹt lại với nhau không thể rơi xuống. Liên Kỳ, có nên nói không hổ là người làm cơ quan sao? Liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề mấu chốt nhất trong đó. Hắn gãi gãi đầu, tôi nghĩ chính là lợi dụng kích thước mở miệng để khống chế tốc độ rơi xuống. Chỉ là kích thước miệng như thế nào thì không rõ lắm. Đường Vô Dục, Cho nên đây là muốn chính y đi thí nghiệm sao? Liên Kỳ nắm chặt nắm đấm, làm một cái thủ thế cố lên. Sư huynh, ta tin ngươi. Đường Vô Dục, cái gọi là bất đắc dĩ ước chừng chính là như vậy. Nếu không làm được chẳng phải sẽ làm nhục thể diện đệ tử đường môn y sao? Lần thứ hai nhìn bản vẽ trong tay, Đường Vô Dục không khỏi có chút hoài nghi. Mình rốt cuộc là đệ tử đường môn hay là đệ tử lỗ ban? Tuy rằng nội tâm chửi bới, nhưng Đường Vô Dục vẫn thừa dịp trong khoảng thời gian Liên Kỳ sinh bệnh này làm ra một mô hình đại khái, nhưng so với trong tưởng tượng của Liên Kỳ lại càng thêm tinh xảo. Bởi vì chỉ là một mô hình, cho nên Liên Kỳ dứt khoát dùng đất đá nhỏ mô phỏng hạt giống tiến hành thí nghiệm một chút. Đường Vô Dục căn cứ vào kết quả thí nghiệm đúng lúc tiến hành cải tiến. Gần một tuần sau, phiên bản dị thế của máy mô hình gieo hạt sinh ra. Nhìn mô hình máy gieo hạt tinh xảo, Liên Kỳ bắt đầu suy nghĩ trong lòng mình có phải là độc quyền bằng sáng chế hay không. Nhưng nghĩ lại mức độ dễ tháo rời của chiếc máy này, quên đi, vẫn nên tìm Chi huyện đại nhân trước. Lần thứ hai đến huyện Kim Thạch, đứng ở phía dưới bài phường kia, Liên Kỳ hít sâu một hơi. Nếu như lại thêm vài lần nữa, ta sợ là sẽ có cảm giác trở về nhà. Sau khi vào huyện Kim Thạch, hai người đi thẳng đến y quán của Tuyên Chi Nghi, muốn xác định khối đường phèn kia rốt cuộc có phải là Hồng Kiêm hay không. Trước tòa nhà hai tầng vẫn còn bóng người, tựa hồ còn vắng vẻ hơn lần trước họ tới. Thình thình thình, sau ba tiếng cửa vang lên, vẫn là nữ tử áo trắng tên là Quyền Thư kia mở cửa. Thời điểm nhìn thấy Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, rõ ràng là nhớ rõ hai người này. Hai vị, lại là đến xem bệnh. Quyền Thư đi theo bên cạnh Tuyên Chi Nghi nhiều năm như vậy, một ít vọng văn vấn thiết, đơn giản cũng không làm khó được nàng. Bởi vậy liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người này không giống bộ dáng có bệnh. Tứ chuẩn, bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Liên Kỳ trước chắp tay thi lễ, đem cấp bậc lễ nghĩa làm chu toàn lúc này mới mở miệng. Thật không giấu giếm, lần này tới đây là muốn mời Tuyên y sư hỗ trợ xác định một loại thuốc, giám định dược liệu. Quyền Thư khẽ nhíu mày, rất rõ ràng không hoan nghênh bọn họ. Các ngươi tùy tiện tìm cửa hàng thuốc cũng có thể giám định, cần gì phải quấn lấy y sư nhà ta. Bởi vì tôi muốn mời Tuyên y sư hỗ trợ giám định là Hồng Kiêm. Đồng tử Quyền Thư co rụt lại, cái gì cũng không nói, lập tức muốn đóng cửa. Liên Kỳ thấy thế vội vàng đem nửa người của mình chen vào khe cửa, cao giọng nói, chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu, xin hãy cho chúng ta gặp Tuyên y sư một lần thôi. Quyển Thư không nói lời nào, thấy mình không đẩy được Liên Kỳ, giơ chân lên muốn đạp người, nhưng chân của nàng còn chưa đụng tới trên người Liên Kỳ, trên vai lập tức truyền đến một cỗ lực cực mạnh, cứng rắn đẩy nàng lên cửa, lảo đảo vài bước sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Liên Kỳ thậm chí còn nghe thấy một trận thanh âm làm cho người ta ê răng. Không phải gãy xương chứ? Sư huynh nhà mình thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Cách chương.